Chương 351. Không thể biết trước được tương lai của mình. Cuối cùng, người nhà họ Phó cũng đưa phiếu dự thi của Phó Linh Nguyệt tới, để cô ta nhanh chóng vào trường thi trong vòng 15 phút sau khi bắt đầu làm bài. Khi các học sinh lục tục đến trường thi, kỳ thi tuyển sinh đại học hừng hực khí thế diễn ra mỗi năm một lần cũng bắt đầu. Sau khi kỳ thi đại học bắt đầu, đủ mọi chủ đề liên quan đến kỳ thi cũng được lên trang đầu. Nào là rất nhiều người tốt bụng đã đưa thí sinh đến trường thi, thí sinh đến nhầm trường thi, thí sinh ngủ quên, thí sinh chạy đến trường thi thì đã xong một môn, vân vân. Và điều mà mọi người quan tâm nhất vẫn là sự thể hiện của Phó Thiên Thiên. Suy cho cùng, Phó Thiên Thiên đã đứng đầu trong kỳ thi giữa kỳ thi lần trước, tạo nên huyền thoại mỗi môn thi đều nộp bài chỉ sau 10 phút mà vẫn đạt điểm tuyệt đối. Thi đại học khác với kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Thí sinh không được phép nộp bài trong vòng 30 phút kể từ lúc bắt đầu tính giờ làm bài. Vì vậy Phó Thiên Thiên đều bấm giờ làm bài và nộp bài sau đúng 30 phút. Vì Phó Thiên Thiên rất nổi tiếng, lại từng là học sinh đạt điểm tối đa. Để đề phòng có người chép bài của cô, phòng thi của cô có nhiều hơn các phòng thi khác hai giám thị. Một trong số họ đứng riêng ở bên cạnh Phó Thiên Thiên. Điều này khiến các thí sinh ngồi cùng phòng thi muốn gian lận đều thầm chửi mắng cô xối xả. Tất nhiên là những thí sinh đó chỉ dám chửi thầm. Còn Phó Thiên Thiên cũng biết rõ trong lòng. Có điều cô cũng không để ý. Kỳ thi tuyển sinh đại học vốn dĩ là cuộc cạnh tranh công bằng giữa các học sinh. Nếu gian lận thì kỳ thi đại học không còn gì gọi là công bằng nữa. Và lại thành tích đạt được nhờ gian lận cũng không phải là năng lực thực sự của bản thân. Sau này có vào đại học cũng chẳng nên cơm cháo gì. Ngày thi thứ nhất vô cùng thuận lợi. Sau khi thi xong, các bài thi được thu lại, được niêm phong ngay và chờ người phụ trách xét duyệt. Sáng hôm sau, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên đi thi hai môn cuối như thường lệ. Lúc đến gần Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai, Phó Thiên Thiên bảo Bùi Diệp dừng xe. Cô nhìn chăm chú vào Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai, ở cách đó không xa, rồi từ từ nhắm mắt lại. Cuối cùng khi mở mắt ra, đôi con ngươi của cô lóe sáng. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lần này cũng đã có động tĩnh. Bùi Diệp đang bận xử lý công việc của công ty, đúng lúc quay đầu sang, anh nhìn thấy vẻ mặt Phó Thiên Thiên rất khác thường. Cô nhìn vào anh, chậm rãi nói. Anh có điều gì muốn hỏi tôi phải không? Bùi Diệp khẽ nhướng mày. Nếu Thiên Thiên bằng lòng nói cho anh biết. Anh luôn cảm thấy một vài phương diện của cô rất đặc biệt, nhưng anh không nói ra được lý do. Về giác quan thứ 6 của mình, sau chuyện của Bạch Khấu, Phó Thiên Thiên không nói cho ai biết việc đó nữa. Nhưng cô không muốn giấu Bùi Diệp cho lắm. Sau hôm nay, tôi còn có một bí mật muốn nói với anh. Được, anh đợi em. Phó Thiên Thiên hơi cong khóe môi. Phải rồi, trước khi anh ra khỏi cửa, bà nội có dặn anh là mời em đến nhà anh cùng ăn bữa tối. Bùi Diệp nhớ lại lời dặn dò của bà nội mình. Phó Thiên Thiên cũng không có kế hoạch gì cho tối nay, cô đáp. Được. Khi chiếc xe hơi khởi động lại, Phó Thiên Thiên quan sát Bùi Diệp một lượt, phát hiện ra hôm nay anh mặc bộ đồ màu trắng bình thường, khác hẳn với phong cách ngày thường của anh. Hôm nay anh phải đi đâu không? Cô hỏi một câu hỏi hoàn toàn chỉ là tò mò. Hiếm khi cô lại hỏi về hành trình của anh, Bùi Diệp nhướng mày, cười nói. Bình Hồ Thu Diệp. Bình Hồ Thu Diệp là nơi nào? Là một viện nghiên cứu khoa học trực thuộc của tập đoàn Bùi Thị. Bùi Diệp nói mà không e ngại cô. Đồng thời bên dưới lòng đất của nơi đó cũng là một viện nghiên cứu sinh học lớn, nhưng người ngoài không hề biết. Nếu nói viện nghiên cứu sinh học nào lớn nhất ở Vân Thành, thì Bình Hồ Thu Diệp đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Phó Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc. Bình Hồ Thu Diệp là viện nghiên cứu lớn nhất của thành phố Vân Thành. Thấy cô ngạc nhiên, Bùi Diệp mỉm cười, Nếu em muốn đến tham quan, thì chờ em thi xong, anh sẽ dẫn em đi. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được. Không biết tại sao, sau khi nghe Bùi Diệp nói đến Bình Hồ Thu Diệp, trong lòng Phó Thiên Thiên chợt dâng lên cảm giác bất an. Cô thử nhắm mắt lại, định thăm dò tương lai của Bùi Diệp. Tuy nhiên sau khi mở mắt ra, vẻ mặt cô hiện lên một thoáng chán nản. Cô không nhìn thấy gì cả. Mặc dù giác quan thứ 6 của Phó Thiên Thiên có thể biết trước tương lai, nhưng cô không thể biết trước được tương lai của mình. Khi may mắn, cô có thể nhìn thấy được chút ít hình ảnh mơ hồ của tương lai của mình trong tương lai của người khác. Ngoài ra, giác quan thứ 6 của cô cũng không thể biết được tương lai của những người thân thiết nhất với cô. Trước kia cô vẫn có thể nhìn thấy một chút tương lai của Bùi Diệp. Nhưng kể từ sau khi Bùi Diệp thẳng thắn với cô lần trước, giác quan thứ 6 của cô về căn bản đã mất hiệu lực đối với anh. Hơn nữa, nhược điểm lớn nhất của giác quan thứ 6 của cô chính là đối tượng mà cô muốn dự đoán trước tương lai phải nằm trong phạm vi nhất định với cô. Chẳng hạn như muốn dự đoán trước về một nơi nào đó thì cô phải đứng ở nơi ấy. Bởi vì vậy, cô không ở Bình Hồ Thu Diệp, cho nên không có cách nào biết được tình hình trong đó. Song có lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều. Sau khi đưa Phó Thiên Thiên đến trường trung học số 1 Vân Thành, Bùi Diệp liền rời đi luôn vì công ty có việc. Phó Thiên Thiên vẫn không hề bồn chồn trong lòng. Cô đưa mắt nhìn Bùi Diệp rời đi, sau đó nghĩ đến cảnh tượng đã nhìn thấy qua giác quan thứ 6 của mình. Cô bèn gọi điện cho Vương An Dương. Vương An Dương đang đi theo bên cạnh Tần Hàng, thì nhìn thấy điện thoại di động hiển thị số máy của Phó Thiên Thiên. Anh ta có tật giật mình, vội bảo người khác đi theo Tần Hàng, còn mình thì đi đến một chỗ vắng người để nghe điện thoại. Alo, đội trưởng. Phó Thiên Thiên dặn anh ta. Nếu anh đến Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai vào sáng nay, nhớ mặc áo chống đạn vào. Vâng, đội trưởng. Cô có điều gì muốn dặn dò nữa không? Tạm thời thì không. Thế lực tấn công Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai ngày hôm nay không lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Lúc nói đến đây, cảm giác bất an trong lòng Phó Thiên Thiên lại dâng lên. Đáng lý ra, nếu tổ chức khủng bố muốn tấn công Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai, thì sẽ không cử một nhóm nhỏ đi như vậy. Làm thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mà bọn chúng lại còn rút lui luôn sau khi tấn công. Điều này không hề giống với tác phong của tổ chức bí mật đó chút nào. Sau khi bọn chúng có thể chuẩn bị tấn công một mục tiêu, và sau khi chuẩn bị lâu như thế, lại chỉ tấn công mang tính tượng trưng rồi rút lui luôn. Điều này quả thật rất đáng nghi. Bốn từ Bình Hồ Thu Diệp càng lúc càng hiện rõ trong đầu Phó Thiên Thiên. Đột nhiên hai mắt cô bỗng mở to. Bạch Khấu, nhà họ Bạch, Bùi Diệp, Bình Hồ Thu Diệp, Viện Nghiên cứu Sinh học. Phó Thiên Thiên cẩn thận kết nối những từ này lại với nhau. Sau đó cô chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy. Đầu dây bên kia, Vương An Dương không nghe thấy tiếng của Phó Thiên Thiên, bèn liên tục hỏi dồn. Đội trưởng, cô sao rồi? Sao đột nhiên không nói gì nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ở đầu dây bên này, mạch suy nghĩ của Phó Thiên Thiên đã quay trở lại. Cô thản nhiên đáp. Không có chuyện gì. Hôm nay anh cứ đến Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai như bình thường. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Nhưng tôi có một nhiệm vụ giao cho anh. Rõ. Sau khi cúp máy, Phó Thiên Thiên đi thẳng về phía trước. Cô vừa mới đi được vài bước thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã quấn lấy. Thiên Thiên, Thiên Thiên à. Tăng Nguyệt Nguyệt ôm lấy cánh tay Phó Thiên Thiên. Cậu có biết Sòng Bạc đang phát hoảng vì cậu không? Sòng Bạc? Làm sao? Cậu quên rồi à? Lần trước tất cả Sòng Bạc đều tổ chức đặt cược đoán kết quả thi của cậu, đồng thời còn liên kết với thành tích thi đại học của cậu để cá cược. Tăng Nguyệt Nguyệt nói liên thoáng. Nhưng lần trước cậu nộp bài trong vòng 10 phút mà vẫn đạt điểm tuyệt đối ở các môn, vì thế lần này mọi người đều đến Sòng Bạc đặt cược cậu sẽ đạt điểm tuyệt đối. Kết quả, nhiều sòng bạc ngầm của thành phố Vân Thành chúng ta đã phải đóng cửa vì chuyện này. Phó Thiên Thiên im lặng. Còn có hoạt động này sao? Trong khi bọn họ nói chuyện, hai người đàn ông với bộ dạng hung dữ đột nhiên đi tới chặn đường họ. Tăng Nguyệt Nguyệt sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Phó Thiên Thiên. Ôi cha, Thiên Thiên à, trông bọn họ quá đáng sợ, xấu xí quá. Hai người đàn ông nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt nói bọn họ xấu xí, sắc mặt bọn họ càng khó coi hơn. Cái gì? Bảo chúng tôi xấu xí? Tăng Nguyệt Nguyệt nấp sau lưng Phó Thiên Thiên, có chỗ dựa nên làm mặt quỷ với hai người kia. Đúng vậy, xấu chết đi được. Vẻ ngoài xấu xí không phải lỗi của các anh, nhưng mà ra ngoài làm người khác sợ thì chính là lỗi của các anh. Cô... Hai người đàn ông rất tức giận. Một tên vừa định xông lên tóm lấy Tăng Nguyệt Nguyệt thì bị tên kia kéo lại. Hai người đối mặt với Phó Thiên Thiên. Cô là Phó Thiên Thiên đúng không? Một tên lạnh lùng hỏi. Phó Thiên Thiên dửng dưng. Có chuyện gì? Tất nhiên là có chuyện rồi. Chúng tôi muốn mời cô đến sòng bạc của chúng tôi ngồi một lát. Phó Thiên Thiên không buồn liếc hai người họ lấy một cái, mà chuẩn bị đi vòng qua. Lát nữa, tôi còn có một môn thi, không có thời gian. Hai người đàn ông liếc nhau rồi giữ tợn nhìn cô. Việc đó không phải do cô quyết định. Nói đoạn bọn họ toan giơ tay, túm lấy Phó Thiên Thiên, định bắt ép cô phải đi. Thấy vậy Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức đưa hai tay lên che mắt mình. Đến khi cô bỏ tay ra, mở mắt lần nữa thì nhìn thấy cảnh tượng. Hai gã đàn ông to con bặm trợn đang ngã thảm hại dưới đất, mặt mũi bầm tím. Phó Thiên Thiên bình thản đứng tại chỗ, búng nhẹ vết bụi trên đôi giày thể thao màu trắng rồi nhấc chân đi tiếp. Lúc đi qua trước mặt hai người đó, Tăng Nguyệt Nguyệt tặc lưỡi thở dài. Bảo hai người xấu xí mà hai người còn không tin. Trong bộ dạng hai người bây giờ xem. Chật chật, đúng thật là không thể nhìn tiếp được nữa. Hai người đàn ông không có thời gian để ý đến những lời chế giễu của Tăng Nguyệt Nguyệt, mà quỳ gối với Phó Thiên Thiên. Bạn học Phó hơi, cầu xin cô hôm nay đừng tham dự kỳ thi, nếu không sòng bạc chúng tôi vỡ nợ mất. Một người cất giọng cầu xin. Thấy ánh mắt sắc bén của Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, người kia liền trừng mắt với bạn của mình, rồi vội đổi giọng. Một điểm. Chỉ một điểm thôi, chỉ cần hôm nay lúc làm bài, cô cố tình để mất một điểm mỗi môn thôi, là sòng bạc của chúng tôi không cần phải đóng cửa. Hắn khóc lóc cầu xin. Thật đấy, chỉ cần một điểm thôi, xin cô hãy thương cho sòng bạc chúng tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Hai người này thật đáng thương, nếu là cô thì cô đã không kìm nổi mà mềm lòng, đồng ý với bọn họ rồi. Nhưng Phó Thiên Thiên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ. Lúc sòng bạc của các người dở trò khiến người khác thua tiền, bắt họ phải trả nợ, làm người ta nhà tan cửa nát, thì nên nghĩ đến tương lai sẽ có ngày này. Nói rồi cô cất bước đi thẳng. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể liếc nhìn hai người kia với vẻ thông cảm, sau đó đi theo sau Phó Thiên Thiên. 10 giờ sáng, lúc này các điểm thi đại học của Vân Thành đã bắt đầu bài thi thứ hai. Còn ở một nơi nào đó của Vân Thành, các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đang tập trung lại. Một lúc sau, Bạch Khấu đi tới trước mặt họ. Chúng ta chuẩn bị lên đường, đến địa điểm làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nơi chúng ta tới không phải là Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai. Mọi người đều kinh ngạc. Có người hỏi, đội trưởng, đổi địa điểm đến đâu? Bình Hồ Thu Diệp. Bạch Khấu lạnh nhạt giải thích. Tuy Bình Hồ Thu Diệp là một viện nghiên cứu, nhưng dưới lòng đất của Bình Hồ Thu Diệp có Viện Nghiên cứu Sinh học lớn nhất của Vân Thành chúng ta. Vì vậy, Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai trước đó chỉ là màn ngụy trang của tổ chức khủng bố. Mục đích thực sự của bọn chúng là ở Bình Hồ Thu Diệp. Nghe vậy, sắc mặt Ngô Xanh hơi thay đổi. Bạch Khấu quét ánh mắt qua từng khuôn mặt mọi người rồi nói tiếp. Bây giờ, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ngô Danh có phần mất tập trung. anh ta muốn gọi điện cho Phó Thiên Thiên và Vương An Sương, nói cho bọn họ biết địa điểm hành động đã thay đổi. Có điều điện thoại di động của anh ta đã bị tịch thu, tạm thời không có cách nào liên lạc với họ. Lúc mọi người lên xe, Ngô Danh lề mề chưa lên, có người liền kéo anh ta một cái. Ngô Danh, cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Lên xe thôi. Ừ, lên ngay đây. Ngô Danh vừa lên xe vừa nghĩ thầm. Lát nữa anh ta nhất định phải tìm cơ hội để liên lạc với Phó Thiên Thiên và Vương An Dương. Dọc đường, Ngô Danh nhìn thấy ven đường có một nhà vệ sinh di động. Anh ta liền ôm bụng, kêu đau bụng, muốn đi đại tiện. Nếu chỉ là đi tiểu thì hoàn toàn có thể giải quyết trên xe. Nhưng nếu là đại tiện thì không ổn. Tài xế thấy thời gian vẫn còn sớm nên tấp xe vào lề đường, dùng Ngô Danh đến nhà vệ sinh di động ở bên đường để giải quyết. Vì sau khi đến địa điểm hành động sẽ không có thời gian giải quyết vấn đề vệ sinh. Xe dừng lại, Ngô Danh vội vàng xuống xe, chạy về phía nhà vệ sinh. Anh ta ôm bụng đau đớn, trông thật sự rất khó chịu, nên những người khác đều không nghi ngờ. Sau khi vào nhà vệ sinh di động, thấy buồng vệ sinh bên cạnh có người, anh ta thầm lấy làm mừng rỡ. Anh ta đi vào gian phòng vệ sinh trống, không giải quyết ngay cơn đau bụng của mình như đã biểu hiện, mà đậy nắp bồn cầu xuống, gõ vào vách ngăn của phòng bên cạnh. Người bạn phòng bên ơi, xin hỏi có thể giúp tôi một việc được không? Phòng bên cạnh có tiếng gõ đáp lại. Ngô Danh cho rằng người bên đó không tiện nói chuyện hoặc là bị câm, bèn nói lại lần nữa. Là thế này, tôi có việc khẩn cấp, cần phải gọi điện thoại, nhưng di động của tôi vừa bị mất, có thể cho tôi mượn di động của bạn, gọi nhờ một cuộc điện thoại không? Tôi có thể gửi tiền điện thoại cho bạn. Sau khi Ngô Danh nói xong, một chiếc điện thoại di động được đưa qua phía dưới vách ngăn với gian phòng bên cạnh. Anh ta cảm kích nhận lấy. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Người bên kia vẫn không lên tiếng. Ngô Danh không ậm ừ nữa. Sau khi mở màn hình điện thoại của người ta, anh ta trực tiếp bấm một dãy số quen thuộc. Anh ta gọi cho Phó Thiên Thiên. Ngô Danh vừa bấm số xong thì có tiếng trong di động. Anh ta tưởng là cuộc gọi đã kết nối, liền nhanh chóng đưa máy lên gần tai, nói vào điện thoại. Alo, đội trưởng. Anh ta vừa nói dứt lời, thì nghe thấy giọng nói trong điện thoại không phải là Phó Thiên Thiên, mà là tiếng nhắc nhở của hệ thống tự động sau hai tiếng bíp. Điện thoại tự động ngắt máy. Thế này nghĩa là sao? Ngô Danh nghi ngờ, nhìn chiếc điện thoại. Sau đó anh ta nhìn thanh tác vụ phía trên cùng của màn hình điện thoại, cho thấy trạng thái thẻ SIM đã bị lấy ra. Anh ta lại hỏi phòng bên. Anh trai hay chị gái phòng bên ơi, di động này của anh chị không có thẻ SIM nên không gọi được. Phòng bên cạnh vẫn im lặng. Sau đó Ngô Danh nghe thấy tiếng người ở phòng vệ sinh bên cạnh đi ra ngoài, rồi gõ vào cánh cửa phòng vệ sinh của anh ta. Anh ta nghi hoặc mở cửa ra. Giây phút, mở cánh cửa và nhìn thấy người đứng ngoài, anh ta cứ đơ cả người. Đội trưởng, sao lại là cô? Người đang đứng trước mặt Ngô Danh chính là Bạch Khấu. Lúc này, Bạch Khấu có vẻ mặt dịu dàng, đầy nữ tính, mỉm cười nhìn Ngô Danh và nói. Chẳng phải vừa rồi, anh còn gọi đội trưởng sao? Lẽ nào không phải là gọi tôi? Sắc hồng hào trên mặt Ngô Danh bị rút cạn trong nháy mắt, cơ thể anh ta bắt đầu run lên. Bạch Khấu cố tình đợi anh ta ở đây. Anh ta đã bị Bạch Khấu gài bẫy. Thấy Ngô Danh không lên tiếng, Bạch Khấu cười híp mắt hỏi. Sao không nói gì? À, tôi nghe nói anh bị đau bụng, muốn đi vệ sinh cơ mà. Sao? Bây giờ lại không đau bụng nữa à? Bạch Khấu vừa nói vừa cầm lấy chiếc điện thoại di động trên tay Ngô Danh, liếc nhìn dãy số mà anh ta đã bấm trên điện thoại. Dãy số này trông hơi lạ. Có điều hình như gần đây tôi cũng đã thấy dãy số này. Hình như là số điện thoại của một nữ sinh trung học tên Phó Thiên Thiên, đúng không? Bạch Khấu cười híp mắt, tiếp tục đặt câu hỏi với Ngô Danh. Những câu hỏi liên tục của Bạch Khấu đã chứng thực suy đoán trong lòng anh ta. Quả nhiên là cô ta đã biết chuyện. Anh ta biết Phó Thiên Thiên chính là Tử Sa. Ngô Danh nghiến răng nhìn Bạch Khấu nói. Nếu đã bị cô phát hiện, tôi cũng chẳng có gì để giải thích. Tôi biết cô sẽ không buông tha cho tôi, mà tôi cũng đã sẵn sàng cho việc hy sinh từ lâu. Nhưng Bạch Khấu này, cô đã chiếm tất cả mọi thứ thuộc về đội trưởng. Cô nhất định sẽ không được chết tử tế đâu. Ngô Danh vừa nói xong, Bạch Khấu giơ tay, giáng cho anh ta một bạt tai. Lực của cái tát này rất mạnh. Mặt của Ngô Danh liền sưng lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Cô ta hung dữ mắng. Tôi chết không được tử tế. Ngô Danh, anh đặt hai tay lên ngực mà tự hỏi xem, chẳng lẽ tôi không đối xử tốt với anh bằng Tử Sa sao? Vậy mà anh còn ăn cây táo rào cây sung. Cô tốt với tôi, nhưng những đồng đội vô tội đã hy sinh thì sao? Vì tư lợi cho bản thân mà tay cô nhuốm đầy máu của đồng đội vô tội chúng tôi. Cô hoàn toàn không xứng làm đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Ngô Danh hết cằm, không kiêu ngạo, cũng chẳng nhún nhường. Trong lòng tôi, đội trưởng chỉ có một, đó là Tử Sa. Cô chỉ là đồ tiểu nhân đê tiện, tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Một ngày nào đó, đội trưởng sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cô ấy. Sau khi tôi chết, đội trưởng sẽ báo thù cho tôi. Còn cô cũng sẽ bị trời phạt, nhận lấy kết cục xứng đáng. Bạch Khấu bật cười. Ha ha, trời phạt à? Tôi lại muốn nhìn xem, rốt cuộc, ai mới là người có thể cười đến sau cùng? Bạch Khấu nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Xanh. Chẳng phải anh rất muốn nhìn thấy đội trưởng của anh báo thù cho anh sao? Vậy tôi cho anh cơ hội, để anh nhìn xem vị đội trưởng trong lòng anh sẽ chết trước mặt anh như thế nào nhé. Nói rồi Bạch Khấu trói tay chân Ngô Xanh lại, dùng băng dính dán miệng anh ta, sau đó dẫn anh ta ra khỏi nhà vệ sinh. Ngô Danh bị ép phải lên một chiếc xe khác. Toàn bộ người trong xe đều là thân tín của Bạch Khấu. Khi chiếc xe lại lăn bánh, trong lòng Ngô Danh đầy lo lắng. Tình hình hiện tại là Phó Thiên Thiên ở ngoài sáng, còn Bạch Khấu ở trong bóng tối. Thế cục cực kỳ bất lợi đối với Phó Thiên Thiên. Nếu Phó Thiên Thiên rơi vào ổ mai phục của Bạch Khấu, có lẽ sẽ mất mạng. Anh ta nên làm thế nào? Nên làm thế nào bây giờ? Cùng lúc đó, khi môn thi cuối cùng bắt đầu được 30 phút, Phó Thiên Thiên đứng lên rất đúng giờ, rồi đi lên bục giảng, đặt bài thi của mình lên bàn giáo viên, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng thi. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, đôi con ngươi của cô hơi chuyển động. Kỳ thi đại học đã kết thúc. Kể từ đây, cuộc đời học sinh trung học của cô đã thật sự kết thúc. Phó Thiên Thiên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Sau đó cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đồng tử bỗng nhiên co chặt hơn. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đôi mắt ngập tràn ánh sáng, rồi khóe miệng cô lạnh lùng nhếch lên. Hai tay Phó Thiên Thiên nắm chặt lại, khớp xương tay phát ra tiếng răng rắc. Kỳ thi đại học của cô đã kết thúc. Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn còn việc quan trọng cần phải làm. Giữa cô và Bạch Khấu, hôm nay phải có kết quả. Phó Thiên Thiên đi ra khỏi địa điểm thi, đi thẳng ra ngoài trường. Lúc đi tới gần cổng lớn của trường, cô nhìn xung quanh một lượt, thì thấy có người mai phục. Ha ha, cô tránh tầm nhìn của bọn họ, đi thẳng đến lề đường. Cô làm theo cách lần trước, đó là cướp xe, ném lại danh thiếp của Bùi Diệp cho chủ xe, rồi lái xe rời đi. Khi hai người nấp ở góc khuất, phát hiện ra Phó Thiên Thiên, thì cô đã ngồi lên xe. Họ vừa mới định nổ súng về phía cô, thì xe của cô đã nhanh chóng lao ra khỏi tầm mắt họ. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên chạy mất, hai người kia tức đến dậm chân. Họ gọi một cú điện thoại. Đội trưởng, Phó Thiên Thiên đã lái xe rời khỏi trường. Hai người các anh là đồ ăn hại, lập tức bảo đội A lái xe đuổi theo. Rõ. Phó Thiên Thiên lái xe chạy nhanh về hướng ra ngoại ô thành phố. Sau khi cô lái xe rời khỏi trường không lâu, có hai chiếc xe đuổi theo sau xe cô. Phó Thiên Thiên nghiêm mặt, nhấn ga, tiếp tục cho xe chạy về phía trước. Lúc này, điện thoại di động trong túi cô đổ chuông. Cô vừa lái xe, vừa cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Là cuộc gọi của ông cụ phó. Alo, ông nội à? Thiên Thiên, cháu đã nộp bài thi rồi à? Vâng. Thiên Thiên, trưa nay cháu sẽ về nhà ăn cơm chứ? Một viên đạn thình lình bắn sượt qua bên người phó Thiên Thiên. Mu bàn tay đang cầm di động của cô bị viên đạn làm chảy ra. Cô híp mắt lại nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. Vâng. Trong điện thoại, giọng nói của ông cụ phó trở nên hớn hở. Trưa nay ông đích thân vào bếp, nấu món sườn xào chua ngọt mà cháu thích nhất đấy. Ông nấu xong rồi đợi cháu về ăn, có được không? Được ạ. Vậy ông cúp máy đây. Trên đường về, cháu chú ý an toàn nhé. Vâng. Nói xong ông cụ phó liền cúp máy. Phó Thiên Thiên cất điện thoại đi, nhìn chỗ bị viên đạn bắn sượt qua trên mu bàn tay, đã rỉ máu. Cô nhau mắt, liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Đúng lúc trông thấy một người ngồi trên ghế phụ của chiếc xe đằng sau, đang đưa tay ra ngoài cửa sổ xe. Một họng súng cũng thò ra ngoài cửa sổ ngay sau đó. Phó Thiên Thiên cấp tốc, đánh tay lái, tránh viên đạn mà đối phương bắn ra. Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác, một khẩu súng cũng thò ra ngoài cửa sổ, bắn về phía cô. Trong chốc lát, cửa kính xe của Phó Thiên Thiên gần như đã bị bắn vỡ toàn bộ. May mà xe của họ đang chạy trên quãng đường vắng, nên không gây ra sự hoảng loạn cho người dân. Phó Thiên Thiên biết, nếu cứ tiếp tục thế này, cũng không phải là cách hay. Khi đến vị trí quay đầu xe tại một ngã tư, cô đánh tay lái, chiếc xe nhanh chóng, bẻ cua thì quay lại. Lúc chiếc xe của cô và chiếc xe đuổi theo sau lướt qua nhau, cô đã biến chìa khóa mặt dây chuyền thành ống kim, nhắm chuẩn vào người trên xe đối diện, nhanh chóng bắn kim ra. Cùng với tiếng va chạm dữ dội, hai chiếc xe vừa rồi vẫn đuổi theo Phó Thiên Thiên cùng đâm vào rào chắn bên đường. Tất cả những người trên xe đều chảy máu đầu, hôn mê bất tỉnh. Phó Thiên Thiên đạp phanh gấp, dừng xe lại. Cô đi tới bên cạnh hai chiếc xe kia, lấy đi khẩu súng trên tay của một người trong số họ và lấy hết băng đạn trong súng và đạn trong xe. Vào lúc này, máy bộ đàm của một người trong số họ vang lên giọng nói của Bạch Khấu. Sao rồi? Có bắn trúng Phó Thiên Thiên không? Phó Thiên Thiên vốn dĩ đang định rời đi. Nghe vậy, bèn cầm chiếc bộ đàm đó lên. Cô khẽ mở miệng, nói vào trong bộ đàm. Cô nói xem. Giọng Bạch Khấu đột nhiên trở nên chói tai. Phó Thiên Thiên, tử xa, cô còn sống. Khiến cô thất vọng rồi. Giọng nói của Bạch Khấu nhanh chóng bình thường trở lại. Dường như cô ta đã đoán được trước kết quả này. Phó Thiên Thiên, đến trại trẻ mồ côi đi. Tôi ở đây đợi cô. Nói đoạn cô ta liền tắt bộ đàm. Trại trẻ mồ côi, đó là nơi họ biết nhau thuở ban đầu. Kết thúc ở đó cũng hợp với ý của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên ném lại chiếc máy bộ đàm lên người kẻ đang ở trước mặt. Đúng lúc đó, một chiếc xe đi ngang qua. Thấy Phó Thiên Thiên cầm một khẩu súng đứng giữa đường. Người nọ sợ quá, dừng xe lại rồi bỏ chạy như điên. Phó Thiên Thiên im lặng, coi cô thành phường cướp bóc sao? Nhìn chiếc xe của mình đã gần như chỉ còn trơ lại cái vỏ. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ rồi ngồi lên chiếc xe mà người kia bỏ lại. Để súng và toàn bộ đạn, băng đạn lên ghế phụ, lái xe đi. Viện Nghiên cứu Khoa học Bình Hồ Thu Diệp. 11 giờ là thời điểm bận rộn, các nhân viên bên trong đang tiến hành công việc đâu vào đấy. Bởi vì Viện Nghiên cứu Sinh học bên dưới lòng đất Bình Hồ Thu Diệp sẽ có kết quả nghiên cứu trong ngày hôm nay, nên Bùi Diệp mới đích thân đến kiểm tra. Nhờ hiệu quả cách âm của Viện Nghiên cứu rất tốt, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, thì người bên trong cũng sẽ không hay biết gì. Bấy giờ Bình Hồ Thu Diệp đã bị bao vây bởi một nhóm người. Ở một nơi nào đó bên ngoài, Ngưng Sương và Dạ Xoa đứng trong góc, nhìn cảnh tượng bên trong Bình Hồ Thu Diệp từ xa. Đúng lúc này, điện thoại di động của Dạ Xoa đổ chuông, là Bạch Khấu gọi tới. Ngưng Sương liếc nhìn Dạ Xoa hỏi. Đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng à? Dạ Xoa gật đầu, ừ, rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Alo, đội trưởng Bạch. Bạch Khấu nói với giọng u ám. Tôi đã cho người của tôi trà trộn vào bên trong viện nghiên cứu khoa học Bình Hồ Thu Diệp. Chỉ cần có tiếng nổ thì các anh lập tức xông vào. Dạ Xoa nhếch môi cười, đáp. Được. Dứt lời, hắn liền cúp máy rồi nhìn chằm chằm vào tòa nhà màu bạc hình bán cầu. Trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu. Chẳng mấy chốc, nơi này sẽ biến thành lò mổ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Ngưng Sương nép mình vào người Dạ Xoa. Đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng đã nói gì với anh vậy? Đợi lúc bên trong có tiếng nổ thì chúng ta bắt đầu hành động. Dạ Xoa nói hết câu, một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vọng ra từ trong tòa nhà màu bạc ở trước mặt. Hắn nhếch môi cười quyến rũ. Bắt đầu hành động. Dạ Xoa vừa dứt lời, các thành viên của tổ chức vốn đang ẩn nấp gần đó lập tức ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía Bình Hồ Thu Diệp. Xong đúng lúc này, một loạt tiếng súng đột ngột vang lên. Dạ Xoa cau mày. Chuyện gì thế? Ngưng Sương ấn vào bộ đàm màu xa trong tay, gương mặt chợt biến sắc. Không hay rồi, người của chúng ta đã bị phục kích. Cái gì? Bị phục kích? Sao bọn họ có thể gặp phục kích được? Rõ ràng trước khi đi đến, xung quanh đây đều không có ai. Một tràng tiếng súng vang lên, có phát đạn bắn về phía Dạ Xoa và Ngưng Sương. Hai người lập tức né tránh. Trong khoảnh khắc vừa mới né được đường đạn, Dạ Xoa nhìn thấy khuôn mặt của người đang bắn mình, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Vương An Dương là người của đội đột kích Hắc Ưng. Ngưng Sương chau mày nhìn Dạ Xoa. Anh nói gì? Người của đội đột kích Hắc Ưng? Chẳng phải bọn họ không ở đây sao? Dạ Xoa nhớ là Vương An Dương đã bị Bạch Khấu sắp xếp đi đến Viện Nghiên cứu Sinh học Tương lai. Sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này? Tuy nhiên Vương An Dương xuất hiện ở đây, nghĩa là... Dạ Xoa nói ra một sự thật. Bạch Khấu đã bị lừa, cô ta đã bị người phụ nữ kia lừa rồi. E rằng hôm nay Bạch Khấu cũng khó mà giữ được an toàn cho bản thân. Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn đang đứng sau khung cửa sổ bằng kính trên tầng 2 của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Bình Hồ Thu Diệp. Vài thi thể nằm thê thảm bên cạnh anh. Còn người đàn ông đứng bên cạnh anh đang chĩa họng súng ra ngoài cửa sổ. Hắn là người của đội đột kích Hắc Ưng, được Bạch Khấu cử đến tập kích Bình Hồ Thu Diệp. Nhưng giờ phút này, hắn lại đang bị người đàn ông như ác quỷ bắt phải làm tay súng bắn tỉa cho anh. Nhìn thi thể của đồng bọn bên cạnh, hắn chỉ có thể tiếp tục đứng ở vị trí của mình, chĩa súng về phía Dạ Xoa ở bên ngoài cửa sổ. Bùi Diệp lạnh lùng ra lệnh. Nổ súng. Lúc này, Dạ Xoa nhìn về phía tòa nhà của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Bình Hồ Thu Diệp. Từ xa, hắn trông thấy có đốm sáng đang nhắm vào trán mình. Dạ Xoa cảm nhận được điều gì đó bèn cấp tốc, lùi lại, tránh được viên đạn bắn lén. Song viên đạn vẫn sượt qua trán hắn. Trên trán đã bị rách một ít da. Mặt hắn bỗng biến sắc. Ngưng Sương lo lắng nhìn hắn hỏi. Dạ Xoa, anh sao rồi? Dạ Xoa chạm vào vết máu rỉ ra từ vết thương trên trán, cảm nhận rõ nguy hiểm đang cận kề. Tôi không sao, ở đây đã bị mai phục. Ngưng Sương, truyền lệnh lập tức rút lui. Được. Đứng ở bên trong Bình Hồ Thu Diệp, nhìn nhóm người chuẩn bị rút lui, khóe miệng Bùi Diệp nhếch lên độ cong tàn ác mà nham hiểm. Muốn đi sao? Không dễ thế đâu. Ngay sau đó, Dạ Xoa cùng Ngưng Sương và đám thuộc hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bao vây. Sắc mặt Dạ Xoa và Ngưng Sương đều thay đổi. Không ngờ, người cảnh giác như bọn họ lại bất cẩn đến mức thậm chí còn không biết mình đã bị bao vây. Dạ Xoa, làm thế nào bây giờ? Sắc mặt Dạ Xoa trở nên nặng nề. Xung quanh đều là những thành viên tinh nhuệ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Còn có cả những thành viên của đội đột kích Hắc Ưng do Vương An Dương chỉ huy. Nhóm người Dạ Xoa đã rơi vào thế yếu. Dạ Xoa trầm giọng nói. Lát nữa, tôi sẽ mở đường máu. Cô đi trước đi. Ngưng Sương trợn mắt. Cái gì? Không được. Chúng ta phải đi cùng nhau. Với tình hình trước mắt, Nếu tôi mà đi, thì các anh em này phải làm thế nào? Cô vốn dĩ đến là để giúp tôi. Chuyện này không liên quan đến cô. Lát nữa, cô đi trước đi. Dạ Xoa gằn từng chữ. Ngưng Xương cắn chặt môi, như thể đã quyết định điều gì đó. Nếu anh không đi, thì em cũng không đi. Dạ Xoa cau mày. Nếu cô mà còn không đi, thì rất có thể sẽ mất mạng đấy. Ngưng Xương hất mái tóc gợn sóng màu đỏ của mình. Hai tay rút ra hai khẩu súng từ hai bên chân, rồi quay đầu nở nụ cười xinh đẹp với Dạ Xoa. Cùng lắm thì tặng cho anh cái mạng này của em. Dạ Xoa còn muốn nói tiếp, nhưng Ngưng Xương đã mở chốt an toàn của hai khẩu súng, hét to với xung quanh. Các anh em, muốn sống thì hãy cùng tôi phá vòng vây nào. Vừa dứt lời, cô ta và các đàn em của Dạ Xoa bắt đầu lao lên phía trước. Đôi bên nhanh chóng bắt đầu sống mái với nhau. Dạ Xoa cau mày xông lên theo. Bởi vì hai bên đều rất chú ý đến việc ẩn nấp nên không có nhiều thương vong sau khi giao tranh. Có điều súng đạn trong tay hai bên đều có hạn. Tới khi hai bên đều đã bắn hết đạn, mọi người bèn chia nhau ra khỏi chỗ nấp, đánh giáp lá cà. Thực lực của Dạ Xoa và Ngưng Xương mạnh hơn nhiều so với nhóm người Vương An Dương. Nhưng suy cho cùng, đội đột kích Hắc Ưng của Vương An Dương, cộng thêm đội vệ sĩ của nhà họ Bùi do Thạch Kiều chỉ huy, cũng người đông thế mạnh. Khó khăn lắm, Dạ Xoa và Ngưng Xương mới mở được một đường máu bên đội đột kích Hắc Ưng. Hai người họ dẫn theo các đàn em nhanh chóng xông ra. Đáng tiếc, ban đầu có mấy chục người xông ra, nhưng cuối cùng lại chỉ có mười mấy người. Những người còn lại đã bị nhóm người Vương An Dương và Thạch Kiều bao vây, không còn hy vọng sống sót. Dạ Xoa định quay lại, cứu những người đó thì đã bị Ngưng Xương kéo lại. Dạ Xoa, anh không thể quay lại. Không được, bọn họ đều là anh em của tôi. Vậy những anh em sau lưng chúng ta đây không phải là anh em sao? Lẽ nào vì bọn họ mà anh muốn góp cả mạng của bọn em vào? Dạ Xoa, giữ lại được núi xanh chẳng sợ không có quỷ đốt. Sau này chúng ta sẽ báo thù cho bọn họ. Dạ Xoa ngẫm nghĩ một lát, đành phải cắn răng, nói. Lập tức rút lui. Hắn và Ngưng Dương dẫn theo mười mấy người còn lại, ra sức chạy trốn. Lúc này, trên tầng 2 của Bình Hồ Thu Diệp lại bắn đạn về phía đám người Dạ Xoa. Các đàn em còn lại của hắn vẫn đang giảm bớt từng người một. Khi người của Dạ Xoa lái xe tới, Ngưng Dương tinh mắt nhìn thấy một đốm sáng màu bạc lóe lên ở phía Bình Hồ Thu Diệp đang nhắm vào hắn. Cô ta lao lên chắn sau lưng hắn không hề nghĩ ngợi, rồi đẩy cả hắn vào trong xe. Sau đó cô ta nói với tài xế. Lái xe đi mau. Trong xe, Dạ Xoa đỡ Ngưng Xương dậy. Vừa định đẩy cô ta ra thì chạm vào vết máu trên vai cô ta. Hắn đanh mặt. Cô bị thương. Sắc mặt Ngưng Xương tái nhợt. Cô ta nhìn Dạ Xoa, cười đáp. Chỉ trúng một phát đạn thôi, không sao. Dạ Xoa nhìn tài xế ngồi ở ghế trước, nói. Đến căn cứ số 2. Vâng. Từ xa, Dạ Xoa nhìn thấy những đàn em bị mình bỏ lại đang liều mạng giữ chân nhóm người Vương An Dương để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Có điều, hơn 10 người sau khi thoát khỏi vòng vây, cuối cùng cũng chỉ còn lại 6 người. Ánh mắt âm u của Dạ Xoa nhìn về phía viện nghiên cứu Bình Hồ Thu Diệp. Bùi Diệp quả nhiên là người sâu khôn lường, đúng như trong lời đồn. Không sớm thì muộn, hắn sẽ đòi lại từ Bùi Diệp cả vốn lẫn lãi của món nợ ngày hôm nay. Nhóm người Vương An Dương dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những kẻ không có cơ hội bỏ chạy. Sau đó giận dữ, nhìn theo chiếc xe của Dạ Xoa, dần dần rời khỏi tầm mắt. Bởi vì đàn em của Dạ Xoa liều chết, giữ chân họ, nên họ đã bỏ lỡ cơ hội truy kích tốt nhất. Sau khi mấy người Dạ Xoa rút lui, Bùi Diệp dẫn theo một nhóm người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đi tới trước mặt Vương An Dương. Thạch Kiều cung kính chắp tay, nói. Cậu chủ. Vương An Dương chào Bùi Diệp theo kiểu quân đội. Anh Bùi. Vương An Dương cảm kích nói. Lần này may mà có anh Bùi và đội vệ sĩ của anh. Bằng không chỉ dựa vào đội đột kích Hắc Ưng chúng tôi, thì e rằng không có cách nào chống lại tổ chức khủng bố. Bùi Diệp thản nhiên đáp. Thứ mà các anh bảo vệ vốn dĩ là sản nghiệp của tập đoàn Bùi Thị của tôi. Chúng tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Huống hồ... Anh bổ sung một câu đầy sâu xa. Sau này, đều là người một nhà cả, không cần phải khách sáo như vậy. Vương An Dương im lặng. Cái gì mà đều là người một nhà? Câu này quả là biểu đạt không được rõ ràng cho lắm. Những thành viên khác của đội đột kích Hắc Ưng không hiểu ý của Bùi Diệp, nhưng tất nhiên là Vương An Dương hiểu rõ. Đội trưởng của bọn họ và Bùi Diệp là vợ chồng chưa cưới. Trong tương lai, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên kết hôn thì chẳng phải họ là người một nhà sao? Bây giờ Bùi Diệp tự xưng là người đàn ông của đội trưởng. Có thể thấy, kỹ thuật thuần phục chồng của đội trưởng quả là tuyệt vời. Vương An Dương ho khan hai tiếng rồi hùa theo. Đúng thế, người một nhà, người một nhà. Bùi Diệp quét mắt nhìn xung quanh, khẽ cau mày hỏi. Thiên Thiên đâu? Vương An Dương nhíu mày, nghi hoặc nhìn Bùi Diệp. Anh Bùi, đội... À, cô phó không đi cùng anh sao? Chuyện Phó Thiên Thiên chính là đội trưởng. Hiện tại Vương An Dương vẫn chưa nhận được sự đồng ý của cô, nên bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ. Sắc mặt Bùi Diệp hơi thay đổi. Không. Nhưng cô ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đây. Còn nói là cô ấy sẽ đến thẳng đây. Đáng ra cô ấy phải đến nơi từ lâu rồi mới phải. Không thấy Phó Thiên Thiên, Vương An Dương nhận ra điều gì đó. Không phải cô ấy đi tìm Bạch Khâu đây chứ? Bùi Diệp tiến lên hai bước, một tay túm lấy cổ áo Vương An Dương. Nói cho tôi biết, nếu hai người họ gặp nhau thì sẽ gặp ở đâu? Vương An Dương suy nghĩ thật kỹ rồi vỗ đùi, nói. Trại trẻ mồ côi, là trại trẻ mồ côi hy vọng. Bùi Diệp vội vã đến trại trẻ mồ côi. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Phó Thiên Thiên. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên cũng vừa mới đến đống đổ nát của trại trẻ mồ côi. Phó Thiên Thiên vừa định xuống xe, thì điện thoại di động chợt đổ chuông. Cô nhìn chằm chằm vào đống hoang tàn, cỏ dại mọc tùm ở bên đường, rồi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Thi thể của các thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi và thành viên đội đột kích Hắc Ưng la liệt khắp nơi. Cô chỉ muốn tính mạng của Bạch Khấu, chứ không muốn tạo thành một vụ tàn sát. Còn Ngô Xanh, anh ta vẫn đang ở trong tay Bạch Khấu và đợi cô đến cứu. Nếu còn chậm trễ thì sẽ không kịp. Phó Thiên Thiên mở mắt ra, di động trên tay vẫn đang đổ chuông. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Bùi Diệp. Cô nhấn nút trả lời. Alo, Thiên Thiên. Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Bùi Diệp mang theo sự gấp gáp vang lên. Là tôi đây. Bây giờ em đang ở đâu? Phó Thiên Thiên nhìn khung cảnh trước mặt, hờ hững đáp. Đống tàn tích của trại trẻ mồ côi. Có phải em đi gặp Bạch Khấu không? Phải. Thiên Thiên, em cứ ở đó chờ anh đến ngay. Phó Thiên Thiên cười nhẹ. Đây là chuyện giữa tôi và Bạch Khấu. Tôi muốn tự tay giải quyết. Ý em là sao? Thiên Thiên, em đừng kích động. Chờ anh qua đó. Đến lúc ấy... Không đợi Bùi Diệp nói hết câu, Phó Thiên Thiên đã thủng thẳng ngắt lời anh. Bùi Diệp, tính mạng của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng là mạng. Bọn họ đều do cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Anh không cần phải dẫn họ đến nộp mạng vì tôi. Huống hồ, chưa chắc là hôm nay tôi sẽ chết. Phó Thiên Thiên, tử xa, giữa chúng ta còn có giao ước 3 năm. Bây giờ thời gian còn chưa đầy 3 năm mà em đã muốn hủy bỏ giao ước sao? Vậy thì tôi không có cách nào giữ lời rồi. Bùi Diệp nói tiếp. Em phải nghĩ đến ông nội chứ. Hiện giờ em là cháu gái của ông. Ông thương em là thế. Chẳng lẽ em nhẫn tâm để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Từ nay về sau, đau buồn một mình sao? Nghĩ đến ông cụ phó, Phó Thiên Thiên cảm thấy lòng hơi chua xót. Tôi vô tình chiếm cơ thể của Phó Thiên Thiên. nên vốn dĩ không phải là cháu gái ruột của ông ấy. Có lẽ sự ra đi của tôi sẽ khiến Phó Thiên Thiên trở lại cơ thể này. Thiên Thiên, em không thể ích kỷ như vậy. Chẳng phải em đã từng nói, sau chuyện ngày hôm nay, em sẽ nói cho anh biết một bí mật sao? Phó Thiên Thiên khẽ nhếch miệng. Nếu như tôi không chết, thì tôi sẽ nói cho anh biết bí mật đó. Cho nên anh hãy kiên nhẫn chờ đợi. Được không? Nói đoạn, cô liền cúp máy. Tiện tay tắt luôn di động. Cô vứt chiếc điện thoại lên ghế phụ trên xe. Sau đó cầm lấy khẩu súng và toàn bộ băng đạn của những đạn ở trên ghế phụ. Rồi rời khỏi xe. Chậm rãi đi về phía đống đổ nát. Sau khi đi được vài bước, dưới chân Phó Thiên Thiên xuất hiện một tấm biển đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai chữ hy vọng. Cô trông thấy có ai đó ở trong bụi cỏ dại ở bên cạnh đang nhô đầu và cầm một khẩu súng, chuẩn bị ngắm bắn cô. Phó Thiên Thiên không buồn liếc mắt, lập tức giơ khẩu súng trong tay lên, bắn một phát vào đối phương. Cùng với tiếng súng nổ, bàn tay cầm súng của đối phương bị bắn trúng, khẩu súng liền rơi xuống. Bấy giờ lại có người ở chỗ khác chĩa súng vào Phó Thiên Thiên. Cô quyết đoán giơ súng lên bắn một phát nữa, trúng vào tay đối phương. Với tài nghệ của Phó Thiên Thiên, muốn bắn chết họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cô không thể làm thế, mà chỉ bắn trúng tay họ để họ không thể nổ súng nữa mà thôi. Trên đường, Phó Thiên Thiên tiến dần đến giữa trại trẻ mồ côi. Cô đã bắn trúng 6 người. Khi đứng bên ngoài căn bếp, bức tường của nhà bếp đã bị vụ hỏa hoạn kia thui đen sì. Phó Thiên Thiên nhìn thấy có người đang ở sau bức tường. Cô vừa định giơ súng lên, thì giọng nói của Bạch Khấu đột nhiên vang lên. Cô muốn giết chết đồng đội của mình sao? Bạch Khấu vừa nói dứt lời, Phó Thiên Thiên liền nhìn thấy cô ta lôi một người đi ra từ sau bức tường. Trông thấy Ngô Xanh, mặt Phó Thiên Thiên hơi biến sắc. Mắt Ngô Xanh lộ vẻ hoảng hốt, nét mặt thoáng xấu hổ. Bạch Khấu mỉm cười, nhìn khẩu súng trên tay Phó Thiên Thiên, nói. Sau khi nghe nói, tôi sẽ đổi địa chỉ hành động. Ngô Xanh đã không ngại mạo hiểm để thông báo cho cô. Rõ thật là con chó trung thành dưới tay cô nhỉ. Phó Thiên Thiên nhau mắt lại, lạnh lùng nói. Thả anh ta ra. Thả anh ta ra? Anh ta đã phản bội tôi, mà cô lại bảo tôi thả anh ta ra. Cô không cảm thấy yêu cầu này của cô quá nực cười ư? Phải thế nào thì cô mới chịu thả anh ta? Bạch Khấu nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt nham hiểm. Phải có điều kiện. Tất nhiên là điều kiện rất đơn giản. Cô ném khẩu súng trong tay đi. Tôi sẽ thả anh ta. Ngô Xanh bỗng trợn mắt. Vì miệng anh ta đang bị dán băng dính nên chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Anh ta lắc mạnh đầu với Phó Thiên Thiên, ý bảo cô đừng đồng ý với điều kiện của Bạch Khấu. Phó Thiên Thiên ném khẩu súng trên tay ra xa 2 mét một cách dứt khoát. Giờ tôi đã vứt súng đi rồi. Cô có thể thả Ngô Xanh ra chưa? Thấy Phó Thiên Thiên ném khẩu súng đi không hề do dự. Bạch Khấu nhìn Ngô Xanh với vẻ giễu cợt. Không ngờ anh vẫn còn hữu dụng cơ đấy. Nói dứt lời, cô ta không hề chần chừ, liền giơ khẩu súng trong tay lên, bắn vào chân trái và bụng trái của Phó Thiên Thiên. Bị trúng 2 phát đạn của Bạch Khấu, Phó Thiên Thiên nhanh chóng mất hết sức lực và quỳ gối xuống đất. Ngô Xanh vô cùng đau đớn. Anh ta giãy giụa, muốn thoát ra khỏi tay Bạch Khấu. Bạch Khấu chán ghét nhìn anh ta, đẩy thẳng anh ta sang bên cạnh cho một đội viên của đội đột kích Hắc Ưng và nói. Ném anh ta ra xa cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh ta nữa. Rõ. Sau khi Ngô Xanh bị dẫn đi, Bạch Khấu cười tít mắt, nhìn Phó Thiên Thiên đang đau đớn quỳ trước mặt mình. Tôi đưa Ngô Xanh đi rồi đấy. Thế nào? Xem như tôi đã làm đúng sao hẹn, nhỉ? Khuôn mặt Phó Thiên Thiên trắng nhợt, nhưng đôi mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Khấu. Mặc dù lúc này cô cực kỳ thảm hại, nhưng vẫn không giấu được khí thế toát ra từ trên người, khiến trong lòng Bạch Khấu khẽ run lên. Bạch Khấu, hiện giờ tôi thật sự rất hối hận. Hối hận vì sao hồi đó tôi lại dẫn cô đến gặp viện trưởng. Bạch Khấu bật cười mỉa mai. Đúng vậy, hồi đó cô đúng thật là đồ ngu. Dẫn sói vào nhà bao nhiêu năm, bây giờ mới phát hiện ra. Sao cô có thể độc ác như thế? Phó Thiên Thiên tức giận, gằn từng chữ. Viện trưởng và tất cả mọi người ở trại trẻ mồ côi đều coi cô là người thân nhất của họ. Nhưng cô lại thiêu rụi cả trại trẻ mồ côi. Ngay cả viện trưởng yêu thương cô nhất cũng bị thiêu chết. Bạch Khấu thoáng kinh ngạc. Ô, thì ra cô đã biết chuyện này rồi. Tôi còn tưởng cô chưa biết. Tại sao cô lại đốt trại trẻ mồ côi? Đây là nơi cô đã từng ở. Tại sao cô lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Tại sao à? Bạch Khấu dữ tợn, nhìn chòng chọc vào mắt Phó Thiên Thiên. Tất cả là vì cô rồi. Cô biết không? Nếu không phải vì cô, thì tất cả mọi người vốn đã không phải chết. Tất cả là bởi vì cô. Vì tôi ư? Đúng thế. Bạch Khấu để lộ hàm răng trắng nhờn. Rõ ràng là tôi rất xuất sắc, nhưng bởi vì có cô mà ở đâu tôi cũng xếp sau cô. Bọn họ cũng luôn tâng bốc cô, hạ thấp tôi, nói tôi là kẻ xếp thứ hai. Rõ ràng là cô không bằng được người khác, nhưng lại đổ hết tất cả lỗi này cho tôi. Đúng, chính là cô. Khuôn mặt Bạch Khấu lộ vẻ điên cuồng. Rõ ràng là tư chất của hai chúng ta ngang ngửa nhau. Dựa vào đâu mà cô lại giỏi hơn tôi về mọi mặt? Nếu không phải vì có cô, tôi sẽ là người mà bọn họ ngưỡng mộ nhất, sùng bái nhất. Bất kể tôi cố gắng thế nào thì cũng không bằng cô. Chính bởi vì cô có giác quan thứ sáu. Đó vốn dĩ không phải là năng lực mà con người nên có. Cho nên cô đáng phải chết. Phó Thiên Thiên thất vọng nhìn Bạch Khấu. Nói cho cùng thì cô là vì đố kỵ. Bạch Khấu, chẳng lẽ cô vẫn không hiểu tại sao cô luôn xếp sau tôi ư? Còn có thể là vì cách gì nữa? Bởi vì cô có giác quan thứ sáu, còn tôi lại không có. Bạch Khấu hừ lạnh. Đó là bởi vì cô không cố gắng bằng tôi. Con người ta vốn dĩ sinh ra đã chẳng ai giỏi sang hơn ai. Lúc cô nghỉ ngơi thì tôi học hành. Buổi sáng khi cô còn chưa thức dậy, tôi đã dậy tập thể dục buổi sáng. Tôi nỗ lực nhiều hơn cô, nên đương nhiên là khả năng của tôi xuất sắc hơn cô rồi. Bạch Khấu bực mình, ngắt lời. Được rồi, Phó Thiên Thiên, cô đừng nói về những đạo lý to tát đó của cô nữa. Bây giờ cô sắp chết đến nơi rồi, mà vẫn còn muốn thuyết giáo với tôi. Tôi đã nghe phát chán cái trò này của cô từ lâu rồi. Cô ta thoáng dừng lại, từ từ giơ súng lên, chĩa thẳng vào trán Phó Thiên Thiên. Hôm nay chính là ngày giỗ của cô. Nhìn khẩu súng của Bạch Khấu đang nhắm thẳng vào mình, Phó Thiên Thiên hời hợt nói. Lần thứ ba. Lần thứ ba gì cơ? Đây là lần thứ ba cô chĩa súng vào tôi. Bạch Khấu, cô hận tôi thế sao? Bạch Khấu nói với vẻ mặt u ám. Đúng, cô cũng may mắn thật. Lần đầu tiên tôi chĩa súng vào cô. Cô đã chết, nhưng cô lại mượn cơ thể người khác để sống lại. Lần thứ hai, tuy tôi không có cơ hội nổ súng, nhưng tôi đã mời được bậc thầy cao tay để siêu độ cho cô. Vậy mà cô lại đứng trước mặt tôi lần nữa như một kỳ tích. Có điều, lần này tôi nhất định sẽ khiến cô hồn bay phách tán. Phó Thiên Thiên sửng sững nhìn Bạch Khấu. Cô chắc chắn là cô có thể giết được tôi đến thế sao? Bạch Khấu nói với vẻ mặt giễu cợt. Phó Thiên Thiên, với bộ dạng của cô bây giờ, cô tưởng cô còn có thể chạy thoát được ư? E rằng lúc này Vương An Sương và Bùi Diệp cũng đã thành hồn ma dưới họng súng, không ai đến cứu cô nữa đâu. Ồ, phải không? Đúng lúc này, di động trong tay Bạch Khấu chợt đổ chuông. Cô ta nhíu mày, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại. Là của cấp dưới mà cô ta đã cử đi tập kích Vương An Dương trên đường anh ta trở về. Chật chật, tin tức đến rồi. Bạch Khấu nghe máy. Alo, hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không? Đội trưởng, Vương An Dương vẫn chưa xuất hiện. Cái gì? Anh ta chưa xuất hiện? Xảy ra chuyện gì? Bạch Khấu bỗng thay đổi sắc mặt. Tôi không biết, chúng tôi cứ đợi mãi mà không thấy anh ta. Bạch Khấu sầm mặt cúp máy. Chẳng lẽ Vương An Dương đi đường khác? Nhưng Tần Hàng ở gần đó mà họ phải đi qua con đường ấy. Anh ta không đi qua nơi đó thì đi đâu? Bạch Khấu đang định hỏi thăm thì di động của cô ta lại reo lên. Một tên đàn em của Dạ Xoa gọi điện cho cô ta. Đội trưởng của các anh đâu? Sao anh lại gọi cho tôi? Đội trưởng Bạch, tôi lại đang muốn hỏi cô xem tại sao cô lại lật lọng, bảo người của đội đột kích Hắc Ưng của cô đánh lén chúng tôi. Gì cơ? Đánh lén? Bạch Khấu không hiểu. Tôi cử người đánh lén các anh khi nào? Có một người tên là Vương An Dương, dẫn đầu đội đột kích Hắc Ưng. Lẽ nào không phải là do cô cử tới? Bạch Khấu im lặng. Vương An Dương? Vương An Dương vậy mà lại dẫn người của đội đột kích Hắc Ưng đến Bình Hồ Thu Diệp. Thế đội trưởng của các anh hiện giờ sao rồi? Mấy chục người chúng tôi, giờ chỉ còn lại 6 người, đều bị thương với mức độ khác nhau. Chị Ngưng Sương còn bị trúng đạn. Đội trưởng Bạch, cô chơi trò hai mặt được lắm. Sau này, chúng ta cứ chờ xem. Nói rồi người nọ liền cúp máy. Bạch Khấu nhìn Phó Thiên Thiên bằng vẻ không dám tin. Cô ta tức giận chất vấn. Là cô làm, đúng không? Có phải cô bảo Vương An Dương đến Bình Hồ Thu Diệp không? Phó Thiên Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ tức giận của Bạch Khấu, hẳn là bên Bình Hồ Thu Diệp đã ổn. Đúng. Cô thẳng thắn thừa nhận. Nếu đã vậy, giết cô luôn thì lợi cho cô rồi. Bạch Khấu nghiến răng, ra lệnh cho những cấp dưới ở bên cạnh. Tất cả các anh, đến hết đây cho tôi. Sau khi bọn họ đi tới, Bạch Khấu nói với giọng điệu sâu xa. Các anh còn chưa biết nhỉ, người này chính là cựu đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng, sau đó đã biến thành Phó Thiên Thiên. Các anh có muốn nếm thử mùi vị của cựu đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng xem như thế nào không? Bây giờ, tôi cho các anh cơ hội. Các anh chơi cô ta cho tôi. Người đầu tiên chơi cô ta, sau khi trở về, tôi sẽ thăng chức cho người đó. Các thành viên đội đột kích Hắc Ưng đang vây quanh Phó Thiên Thiên đều là tâm phúc của Bạch Khấu. Nghe cô ta nói vậy, ánh mắt người nào người nấy đều hiện lên ánh sáng xâm chiếm và dục vọng trần trụi. Bạch Khấu vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều nóng lòng muốn thử, từng người xúm lại gần Phó Thiên Thiên. Bạch Khấu nhìn Phó Thiên Thiên bị những cấp dưới của mình vây lấy. Chẳng mấy chốc, cô ta sẽ nhìn thấy dáng vẻ Phó Thiên Thiên bị bọn họ làm nhục đến cực điểm. Chỉ nghĩ đến thôi mà cô ta đã phấn chấn rồi. Cô ta thấy một trong số những cấp dưới của mình sắp chạm vào vai Phó Thiên Thiên. Nhưng Phó Thiên Thiên vốn đang quỳ dưới đất, thình lình ngẩng đầu lên, chạm ngón tay vào cổ áo. Một vệt sáng bạc đột nhiên lóe lên, cùng với tiếng hét thảm thiết. Cổ tay của những người vừa chạm vào vai Phó Thiên Thiên liền bị cắt xoẹt. Hắn ôm lấy cổ tay bị thương của mình và lùi lại. Sau đó hai người khác định chia ra tóm lấy Phó Thiên Thiên, cũng bị cô chém vào cổ tay và bả vai. Sau khi mọi người phản ứng lại thì phát hiện trong tay Phó Thiên Thiên không biết đã có một con dao găm từ lúc nào. Bọn họ mới chỉ nghe qua về uy danh của cựu đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Thấy trên tay cô có một con dao găm, trong mắt bừng bừng lửa giận, thì đều sợ hãi trước khí thế đe dọa của cô, bèn lần lượt lùi về sau hai bước. Bạch Khấu nhìn tay Phó Thiên Thiên với vẻ không dám tin. Không ngờ Phó Thiên Thiên vẫn còn có vũ khí. Bạch Khấu tức thì nổ súng vào Phó Thiên Thiên. Thấy cô ta giơ súng về phía mình, Phó Thiên Thiên nhanh chóng né tránh, trốn sau lưng một thành viên đội đột kích Hắc Ưng. Xong Bạch Khấu đã hoàn toàn nổi điên, không phân biệt địch ta, chẳng mảy may do dự mà nổ súng vào người của mình. Sau khi đội viên đó ngã xuống, cô ta nắm lấy thời cơ, bắn một phát súng về phía Phó Thiên Thiên, đang chưa kịp trốn. Phó Thiên Thiên bị trúng một phát đạn vào vai trong lúc chần chừ. Sau khi ăn một phát đạn, cô nhanh chóng nấp vào sau bức tường bên cạnh. Trốn sao? Ở đây toàn là người của Bạch Khấu. Phó Thiên Thiên còn có thể trốn đi đâu? Bạch Khấu cười nhạo, giơ súng và đi về phía Phó Thiên Thiên, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho cấp dưới của mình. Sau đó bọn họ đồng loạt lao tới bao vây vị trí của Phó Thiên Thiên. Đúng vào lúc đội viên của đội đột kích Hắc Ưng bao vây Phó Thiên Thiên, một bóng người đột nhiên lăn ra ngoài, kèm theo vô số những vệt sáng bạc lóe lên. Một số đội viên của đội đột kích đã bị kim châm bằng bạc trong ám khí của Phó Thiên Thiên bắn trúng. Khoảnh khắc thấy ánh sáng bạc lóe lên, Bạch Khấu quát to. Tất cả cẩn thận! Tuy nhiên lúc cô ta hét lên câu này thì đã muộn. Có mấy đội viên đã bị trúng kim, sau đó cả người mềm oặt, ngã vật xuống đất. Thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện, Bạch Khấu lập tức giơ súng lên, bắn về phía cô lần nữa. Phó Thiên Thiên, cô chết đi! Tiếng súng liên tục vang lên bên cạnh Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên sau khi lăn một vòng trên mặt đất, đã lăn đến chỗ bức tường đổ. Bạch Khấu nghiến răng nghiến lợi. Sắp chết đến nơi rồi mà Phó Thiên Thiên vẫn còn trốn. Vẽ vời thêm chuyện, quả nhiên là con cáo chín đuôi. Nhưng cho dù Phó Thiên Thiên có chín cái mạng, thì hôm nay cô ta cũng phải bắt Phó Thiên Thiên để lại mạng ở đây. Cô ta đưa mắt, ra hiệu cho cấp dưới lần nữa, ý bảo bọn họ cùng hợp sức với cô ta bao vây Phó Thiên Thiên. Các đội viên khác đều có phần rụt rè, nhưng lại e ngại Bạch Khấu lạm dụng uy quyền, nên buộc phải đi về phía Phó Thiên Thiên một lần nữa. Phó Thiên Thiên vẫn dùng chiêu cũ, lại bắn kim châm về phía các đội viên đội đột kích Hắc Ưng, khiến vài người ngã xuống, rồi nhân cơ hội chạy trốn đến vị trí khác. Bạch Khấu vô cùng tức tối. Khi Phó Thiên Thiên xuất hiện lần nữa và định dùng lại cách cũ, cô ta liền bắn thẳng vào hướng Phó Thiên Thiên sẽ lăn đến. Xong lần này, Phó Thiên Thiên không lăn nữa mà ló đầu ra, bắn thẳng kim châm vào đội viên đội đột kích. Sau khi bắn gục thêm mấy người, cô lại nấp đi. Vì Phó Thiên Thiên liên tục ra tay, nên cấp dưới của Bạch Khấu đã ngã gục hơn một nửa. Cô ta rất tức giận. Nhìn khẩu súng máy trong tay cấp dưới, Bạch Khấu giật lấy nó rồi bắn về phía chỗ nấp của Phó Thiên Thiên. Bức tường mà Phó Thiên Thiên ẩn náu lập tức nổ tung cùng với khói bụi bốc lên mù mịt. Khi Bạch Khấu bắn nổ tung vị trí ẩn nấp của Phó Thiên Thiên thành đống đổ nát, cô ta vui sướng, nghĩ thầm, lần này hẳn là Phó Thiên Thiên đã bị nổ chết đúng không? Nhưng sau khi khói bụi tan đi, Bạch Khấu phát hiện ra vị trí vừa rồi trống trơn, không thấy bóng dáng của Phó Thiên Thiên đâu. Đáng ghét, lại để Phó Thiên Thiên chạy thoát. Hơn nữa bởi vì khói bụi khi nãy quá dày, không thể thấy rõ được xung quanh, nên không biết lúc này Phó Thiên Thiên đã trốn đi đâu. Tim Bạch Khấu đập thình thịch, cô ta nắm chặt khẩu súng và nói. Tất cả mọi người đề phòng Phó Thiên Thiên đánh lén. Hiện giờ Phó Thiên Thiên đang ở trong tối, còn nhóm người Bạch Khấu đang ở ngoài sáng. Vì thế độ khó của việc muốn bắt được Phó Thiên Thiên lại càng tăng thêm. Lúc này Bạch Khấu đã bắt đầu thấy hối hận. Cô ta nên giết luôn Phó Thiên Thiên ngay từ đầu, chứ không nên tra tấn. Nếu không Phó Thiên Thiên làm sao còn có thể nhảy nhót trước mặt cô ta? Trong khi Bạch Khấu đang buồn bực, các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng vẫn không ngừng ngã xuống. Mỗi lần sắp phát hiện ra Phó Thiên Thiên, là bóng dáng cô lại biến mất như hồn ma vậy. Cuối cùng, cấp dưới của Bạch Khấu chỉ còn lại hai người. Bỗng nhiên cô ta tinh mắt, nhìn thấy vài vệt máu ở một góc tường. Hai mắt Bạch Khấu lóe sáng, cô ta liền nổ súng ngay khi Phó Thiên Thiên vừa xuất hiện lần nữa. Phó Thiên Thiên lại bị bắn trúng cánh tay nên buộc phải nấp trở lại. Và lần này, cô đã hạ gục hai đội viên còn lại cuối cùng. Bạch Khấu biết cánh tay của Phó Thiên Thiên lại bị thương, máu chảy ra ở góc tường. Thế là cô ta nhanh chóng vòng ra sau bức tường. Thừa dịp Bạch Khấu bất ngờ xuất hiện, Phó Thiên Thiên cấp tốc vung dao về phía cô ta. Bạch Khấu không kịp tránh, bả vai bị con dao găm của Phó Thiên Thiên rạch một đường. Cô ta lại giơ súng về phía Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên nhanh chóng biến con dao thành ống bắn kim gây mê. Bắn vào cổ tay Bạch Khấu, khiến cổ tay cô ta mềm nhũn, khẩu súng rơi xuống đất. Cô ta nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt căm thù, sau đó khuỵu xuống. Lúc bấy giờ Phó Thiên Thiên cũng đang yếu ớt dựa vào tường. Tôi không thể gục ngã được. Không thể. Bạch Khấu cố gắng kiểm soát cơ thể của mình, không để bản thân ngã xuống. Cô ta căm tức nhìn Phó Thiên Thiên, nói. Tôi phải giết cô, phải giết chết cô. Phó Thiên Thiên biến súng gây mê trên tay thành con dao găm. Thất vọng nhìn Bạch Khấu. Bạch Khấu, điều tôi hối hận nhất trong đời này đó là quen biết cô, dẫn cô đến trại trẻ mồ côi và trở thành chị em với cô. Hy vọng rằng kiếp sau chúng ta không gặp lại. Nói đoạn Phó Thiên Thiên nhìn Bạch Khấu, đâm mạnh con dao vào lồng ngực bên trái của Bạch Khấu. Lưỡi dao chưa cắm đến tim cô ta. Bạch Khấu ngỡ ngàng nhìn con dao vẫn chưa đâm hết vào ngực mình và máu không ngừng tuôn ra trên cơ thể. Cô ta ngã xuống đất, trong mắt có sự không cam lòng. Nhìn Bạch Khấu ngã xuống, Phó Thiên Thiên cảm thấy sức lực trong cơ thể mình cũng đang dần biến mất. Vừa rồi, khi cô tránh khẩu súng máy của Bạch Khấu bắn về phía mình, do cô đã bị trúng đạn trước đó nên cô né chậm hơn, đầu cô bị va đập, ý thức đã hơi mơ hồ, nhưng vì Bạch Khấu cô mới kiên trì đến bây giờ. Bạch Khấu chết, tổ chức kia cũng bị thiệt hại nặng nề. Cho dù cô chút hơi thở cuối cùng vào lúc này, thì vẫn còn mặt mũi đi gặp những anh chị em kia của cô. Có điều, nếu bây giờ cô chết, thì Bùi Diệp chắc chắn sẽ rất buồn, phải không? Nhưng lúc này cô mệt quá. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, hình như có một bóng người đầy lo lắng hiện ra trước mặt cô. Là ai vậy? Tuy nhiên cô đã không còn sức mở mắt ra để nhìn cho rõ nữa. Khi Bùi Diệp lao đến đống đổ nát của trại trẻ mồ côi, thì chỉ thấy toàn những đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đang nằm hôn mê, máu me vương vãi đầy dưới đất. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Bùi Diệp gọi to khắp bốn phía. Xung quanh là cỏ dại tùm, chỉ có từng cơn gió lạnh trả lời anh. Không nhận được sự đáp lời của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp vô cùng căng thẳng, anh không ngừng tìm kiếm xung quanh. Một lát sau, người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng tới. Bọn họ cùng Bùi Diệp liên tục tìm kiếm Phó Thiên Thiên. Xong bọn họ đã lật tung toàn bộ đống đổ nát của trại trẻ mồ côi Hy Vọng mà vẫn không tìm thấy cô đâu. Sau một hồi tìm kiếm, Thạch Kiều bỗng hô to. Cậu chủ! Bùi Diệp vội chạy về phía Thạch Kiều. Thế nào rồi? Có phải đã tìm thấy Thiên Thiên không? Thạch Kiều cầm một con dao găm. Không phải, cậu chủ, tôi tìm được thứ này. Dứt lời anh đưa con dao găm cho Bùi Diệp. Con dao găm này là tín vật đính ước mà Bùi Diệp đã tặng cho Phó Thiên Thiên. Giờ tín vật ở đây, nhưng lại không thấy cô đâu. Bùi Diệp cầm con dao, nhìn chằm chằm vào nó. Cán dao và thân dao đều dính đầy máu tươi. Phó Thiên Thiên đã bị thương. Qua dấu vết trên mặt đất, xem ra cô đã từng nấp ở chỗ này. Trên mặt đất cũng có rất nhiều máu. Hiện tại Phó Thiên Thiên không ở đây, lại còn bị thương nặng thế kia. Vậy cô có thể đi đâu được? Đã tìm thấy Bạch Khấu chưa? Bùi Diệp hỏi. Cũng chưa tìm thấy. Tìm, tiếp tục tìm kiếm. Bùi Diệp nắm chặt con dao găm, nghiến răng nghiến lợi nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bùi Diệp dẫn người tìm kiếm trong đống tàn tích của trại trẻ mồ côi suốt 2 tiếng đồng hồ, mà vẫn không tìm thấy Bạch Khấu và Phó Thiên Thiên. Cùng lúc đó, anh cũng dùng cách riêng của mình để tìm tung tích của hai người trong toàn thành phố. Tuy nhiên, hai người họ giống như đã bốc hơi khỏi trần gian. Tất cả các camera của thành phố Vân Thành cũng không phát hiện ra bóng dáng của họ. 2 giờ chiều, Bùi Diệp vẫn đứng bên ngoài đống đổ nát của trại trẻ mồ côi, ra lệnh cho mọi người không ngừng lật tung nơi đây. Anh không tin một người lại có thể bỗng dưng biến mất như vậy. Camera giám sát bên ngoài của trại trẻ mồ côi cũng không phát hiện ra bất kỳ ai đến gần nơi này. Điều đó chứng tỏ Bạch Khấu và Phó Thiên Thiên có lẽ vẫn còn ở trong đống đổ nát. Những người mà Bùi Diệp dẫn theo đã xới tung tất cả, thậm chí còn tìm cả máy xúc để đào bới trại trẻ mồ côi một lượt. Thạch Kiều, người đầy bùn đất, đi đến trước mặt Bùi Diệp, không dám nhìn vào mặt anh. Cậu chủ, đã tìm kiếm khắp cả trại trẻ mồ côi, nhưng vẫn không tìm thấy mợ chủ và Bạch Khấu. Những lời nói của Thạch Kiều khiến vẻ mặt Bùi Diệp thêm đanh lại. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt và trán của anh. Lúc này, cảm xúc của anh đã tích tụ đến một mức độ nhất định. Người của đội đột kích Hắc Ưng thì sao? Có hỏi được gì không? Người bị ngất xỉu, cuối cùng có nói là... Thạch Kiều hạ thấp giọng. Trước khi mợ chủ và Bạch Khấu đấu trận cuối cùng, trên người mợ chủ đã bị trúng 4 phát đạn, trong đó 1 phát vào bụng là vết thương chí mạng. Khi Thạch Kiều nói đến đây, hai tay Bùi Diệp càng nắm chặt hơn, đôi mắt đỏ rực, ngọn lửa dày đặc đang bùng cháy trong mắt. 4 phát đạn. Thạch Kiều biết có lẽ Bùi Diệp không muốn nghe những lời phía sau, nên anh ta không nói tiếp nữa. Bùi Diệp hơi nheo mắt lại, gằn từng chữ qua kẽ răng. Nói tiếp đi. Thạch Kiều liếc trộm khuôn mặt Bùi Diệp rồi mới nói tiếp. Người của đội đột kích Hắc Ưng nói rằng lúc đó trên người mợ chủ đã bị thương nặng, không thể đánh trả nữa. Vì vậy là lành ít giữ nhiều. Lành ít giữ nhiều. Hai mắt Bùi Diệp như muốn nứt toác ra. Giết hết tất cả người của đội đột kích Hắc Ưng cho tôi. Vương An Sương ở bên cạnh nghe thấy câu này của Bùi Diệp bèn vội vàng cầu xin anh. Tổng giám đốc Bùi, không thể làm thế được. Bọn họ không biết những việc mình đã làm sai, chỉ nghe lệnh mà làm việc. Đây là bổn phận của người lính. Huống hồ một phần trong số bọn họ từng là cấp dưới của đội trưởng. Nếu đội trưởng dưới suối vàng có biết chuyện, sẽ hoàn toàn không mong muốn anh làm hại bọn họ đâu. Bùi Diệp bắn ánh mắt sắc bén về phía Phương An Dương. Thiên Thiên vẫn còn sống, cô ấy chưa chết. Vương An Dương thầm cả kinh, cảm nhận được lửa giận của Bùi Diệp, vội vàng đổi giọng. Vâng vâng vâng, đội trưởng vẫn chưa chết. Nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi à, nếu sau khi đội trưởng trở về và phát hiện anh đã giết chết những người đã từng là đồng đội của cô ấy sẽ buồn biết bao. Chỉ bằng việc cô ấy liều mình đến mức bị thương nặng, cũng không nỡ khiến một thành viên nào của đội đột kích Hắc Ưng phải chết. Điều đó đã nói lên tấm lòng của đội trưởng. Tổng Giám đốc Bùi, xin anh hãy nghĩ lại. Thạch Kiều nhìn Bùi Diệp với vẻ mặt đầy mong đợi, thì thấy Bùi Diệp nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Một lát sau, anh mới từ từ mở mắt ra. Có điều, sát khí trong mắt đã giảm đi rất nhiều. Được, tôi không giết bọn họ, song bọn họ nhất định phải bị trừng phạt thích đáng. Vương An Dương thở phào nhẹ nhõm. Tổng Giám đốc Bùi yên tâm, tôi sẽ báo cáo chuyện này với bên quân đội, giao bọn họ cho tòa án quân sự xử lý. Nghe thấy Vương An Dương nói vậy, gân xanh trên trán Bùi Diệp biến mất phần nào. Nhưng Bạch Khấu nhất định phải giao cho tôi xử trí. Vương An Dương gật đầu. Được, nếu chúng tôi tìm thấy cô ta, chắc chắn sẽ đưa cô ta đến trước mặt anh. Bùi Diệp không nói gì thêm. Có điều phản ứng của anh tương đương với việc đã ngầm chấp thuận. Điện thoại di động của Phó Thiên Thiên bỏ quên trên xe, đang được Bùi Diệp cầm trong tay, bỗng đổ chuông. Đây là chiếc điện thoại mà Bùi Diệp cầm hộ Phó Thiên Thiên sau khi tìm thấy nó trên một chiếc xe ô tô. Bùi Diệp sợ Phó Thiên Thiên không nhớ được số của anh, nên sẽ gọi vào điện thoại này của cô để tìm anh. Anh cầm di động lên, không buồn liếc nhìn màn hình điện thoại, đã nghe máy luôn. Thiên Thiên, là em hả? Bùi Diệp khẩn trương hỏi. Giọng nói của ông cụ phó vang lên trong điện thoại. Ơ, Tiểu Diệp, là cháu hả? Đây không phải là điện thoại của Thiên Thiên sao? Sao lại là cháu nghe máy? Nghe thấy giọng của ông cụ phó, Bùi Diệp lập tức thất vọng ra mặt. Ông ạ. Ông cụ phó vội nói tiếp. Tiểu Diệp, Thiên Thiên hiện đang ở cạnh cháu có phải không? Đôi con ngươi của Bùi Diệp hơi chuyển động. Không ạ. Con bé này, sáng nay ông gọi điện thoại cho nó. Nó bảo buổi trưa sẽ về ăn món sườn xào chua ngọt mà ông tự tay nấu cho nó. Vậy mà đến giờ vẫn chưa về, cũng không gọi điện cho ông. Nó chưa thất hẹn thế này bao giờ. Ông cụ phó ca cầm xong hỏi lại. Tiểu Diệp, cháu thật sự không biết con bé đi đâu sao? Bùi Diệp khẽ đáp. Cô ấy nói tạm thời có việc, không thể về nhà được ạ. Có việc gì cũng không gọi điện thoại cho ông, di động cũng không cầm theo. Con bé này, đợi nó về, ông nhất định sẽ dạy bảo nó một trận ra hồn. Trái tim Bùi Diệp đau như bị kim châm. Vâng. Được rồi, Tiểu Diệp, cháu cứ làm việc của cháu đi. Ông cúp máy đây. Ông phải cất sườn xào chua ngọt vào trong tủ lạnh cái đã. Đợi con bé về thì hâm nóng cho nó ăn. Nói xong ông cụ phó liền cúp máy. Nhìn di động trên tay đã kết thúc cuộc gọi. Con người của Bùi Diệp hơi nhúc nhích. Thiên Thiên, hiện giờ tất cả mọi người đều đang lo lắng cho em và mong chờ em trở về. Nên em nhất định sẽ bình an, phải không? Chiều hôm đó, hai mẹ con bà Bạch bị cấp dưới của Bạch Khấu bán đứng và được người của Bùi Diệp tìm thấy. Sau đó bà Bạch lấy ra bức ảnh Bạch Khấu phóng hỏa, đốt chạy trẻ mồ côi. Đồng thời nói ra sự thật, bà ta đã xúi giục Bạch Khấu giết Bùi Diệp. Còn các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đã tham gia vụ chống tổ chức khủng bố ở Bình Hồ Thu Diệp đã khẳng định rằng Bạch Khấu không đến Bình Hồ Thu Diệp để thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên của tổ chức khủng bố bị đội đột kích Hắc Ưng bắt sống, thậm chí còn khai ra chuyện Bạch Khấu đã thông đồng với tổ chức khủng bố, hòng mượn dao giết người để giết chết Bùi Diệp. Toàn bộ những thành viên của đội đột kích Hắc Ưng tại đống đổ nát của trại trẻ mồ côi Hy Vọng đều có thể chứng minh rằng Bạch Khấu đã tập hợp một lực lượng lớn của thành viên đội đột kích Hắc Ưng để bao vây, giết chết con gái cả của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị. Và sau khi khai ra chuyện Bạch Khấu hợp tác với tổ chức khủng bố lần này, thành viên của tổ chức khủng bố còn khai ra chuyện Bạch Khấu đã từng hợp tác với tổ chức khủng bố để hãm hại cựu đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng hơn 2 tháng trước. Những tội danh mà Tử Sa bị xử oan như kết cấu với tổ chức khủng bố và phản bội quân đội, sát hại đồng đội đã bị sửa lại hoàn toàn. Sự việc được công khai trong nội bộ quân đội, mọi người trong quân đội đều thổn thức vì cô. Tuy tội danh của Tử Sa đã được sửa lại, nhưng cô đã mất đi tính mạng trong vụ tấn công chống khủng bố kia. Cho dù tội danh của cô đã được xóa bỏ, thì cô cũng đã không thể biết được nữa. Điều này trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của quân đội. Quân đội đã phát lệnh truy nã cấp cao nhất, truy nã Bạch Khấu trên toàn thế giới. Nửa tháng sau, kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học đã được công bố. Phó Thiên Thiên đứng đầu phân thành, thậm chí là toàn tỉnh, với 749 điểm. Thành tích này không chỉ là đứng thứ nhất của Vân Thành, mà còn đứng thứ nhất của cả nước. Hơn nữa, điểm số của Phó Thiên Thiên còn không phải là trường hợp được cộng thêm điểm thường. Cô đã trở thành thủ khoa của khối khoa học tự nhiên một cách danh xưng với thực. Nhưng trong nửa tháng nay, vẫn không có tin tức của cô. Thấy thời gian điền nguyện vọng đã sắp hết, giáo viên chủ nhiệm Vương Hủy sợ cô lỡ mất cơ hội vào đại học vì chuyện này. Lại thêm trước khi thi, Phó Thiên Thiên đã nói rõ với Vương Hủy rằng nguyện vọng một của cô là nộp đơn vào trường đại học A của Vân Thành. Vì thế, sau khi gọi điện thoại liên lạc với người nhà họ Phó và nhận được sự đồng ý của họ, Vương Hủy đã đăng ký cho Phó Thiên Thiên vào trường đại học đó. Bởi vậy, ngay sau khi có kết quả thi đại học, người phụ trách của trường đại học A đã gọi điện thoại cho nhà họ Phó, thông báo rằng Phó Thiên Thiên đã trúng tuyển vào trường của họ. Cùng lúc đó, có rất nhiều trường đại học và cao đẳng khác gọi điện thoại tới tấp cho nhà họ Phó, muốn kéo Phó Thiên Thiên sang trường mình. Suy cho cùng, với thành tích như Phó Thiên Thiên, thì vào bất cứ trường nào cũng vẫn là sinh viên xuất sắc. Trong tương lai, Phó Thiên Thiên sẽ trở thành một nhân vật ưu tú trong lĩnh vực nào đó. Chập tối, người phụ trách của một trường đại học danh tiếng ở thủ đô đến nhà họ Phó. Họ vừa đến cửa, đã nói muốn gặp Phó Thiên Thiên. Người giúp việc của nhà họ Phó vẫn luôn chối từ, nói rằng cô cả nhà họ không ở nhà. Song họ vẫn nhất quyết đứng ở cổng không chịu đi. Ông cụ Phó, Phó Minh Thanh và Phó Linh Nguyệt đều đang ngồi trên sofa trong phòng khách của biệt thự. Họ đang thảo luận về vấn đề cổ phần trong tay Phó Thiên Thiên. Không biết Phó Minh Thanh nghe đâu được tin Phó Thiên Thiên bị tập kích và bỏ mạng vào 2 tháng trước. Ông ta liền báo cảnh sát. Kết quả là nửa tháng nay vẫn không có chút tin tức gì của cô. Thậm chí Phó Minh Thanh cho rằng con gái mình đã chết nên có ý đồ với số cổ phần của cô. Trong phòng khách, ông cụ Phó nghiêm nghị nhìn Phó Minh Thanh, cứng giọng nói. Ba không đồng ý, số cổ phần đó là của Thiên Thiên. Nếu đã thuộc về con bé, thì chỉ có thể là của nó. Phó Minh Thanh nhăn mày. Nhưng mà ba ơi, bây giờ Thiên Thiên đã mất, chẳng lẽ ba muốn con bé mang theo số cổ phần đó xuống mồ sao? Ông cụ Phó tức giận chỉ vào mặt Phó Minh Thanh. Sao anh có thể nói Thiên Thiên như vậy? Thiên Thiên chưa chết, anh không thể nguyền rủa con gái mình như thế được. Phó Minh Thanh nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Ba, nếu Thiên Thiên chưa chết, thì tại sao đến giờ vẫn không có tin tức gì? Nếu nó vẫn còn sống, chẳng phải nên báo tin bình an cho gia đình sao? Hiện ngay cả bên cảnh sát cũng không tìm thấy nó. Như vậy chứng tỏ điều gì? Phó Linh Nguyệt ngồi ở một bên, bèn khoác tay ông cụ Phó dịu dàng khuyên giải. Ông ơi, chị cháu đã gặp chuyện bất trắc. Cháu và ba cháu cũng rất buồn sau khi biết chuyện. Cháu biết ông yêu quý chị cháu, nhưng đến bây giờ chị ấy vẫn không xuất hiện. Có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện rồi. Ông ơi! Ông cụ Phó chán ghét, hất tay Phó Linh Nguyệt ra. Đủ rồi! Ông thấy cháu chỉ mong sao chị cháu mất mạng thôi. Ông nói cho cháu biết, không ai được động đến số cổ phần đó của Thiên Thiên. Phó Linh Nguyệt còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy ông cụ Phó khó chịu với mình, cô ta cũng không dám dựa quá gần vào ông, để tránh bị ông giận cá chém thớt. Tuy nhiên, cô ta cực kỳ đắc ý trong lòng. Phó Thiên Thiên đã chết, có điều gì khiến cô ta vui hơn điều này? Cho dù bây giờ, Trịnh Thư Thành ở bên cạnh con hồ ly tinh Diêm Tiểu Mẫn mỗi ngày, Phó Linh Nguyệt cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Phó Minh Thanh sầm mặt. Ba, con là ba của Thiên Thiên. Về mặt pháp lý, con là người duy nhất có thể thừa kế tài sản của con bé. Thế nên, cho dù ba có ngăn cản, con vẫn chắc chắn sẽ có được số cổ phần đó. Chỉ cần con đi làm thủ tục khai tử cho Thiên Thiên là có thể thừa kế hợp pháp tài sản của con bé để lại. Anh... Ông cụ Phó run rẩy ngón tay chỉ vào Phó Minh Thanh. Anh làm ba như vậy sao? Phó Minh Thanh, tôi nói cho anh biết, Thiên Thiên chưa chết là chưa chết. Nếu anh dám làm thế, tôi sẽ cắt đứt quan hệ cha con với anh. Phó Minh Thanh lạnh lùng nhìn ông cụ Phó. Dù ba có cắt đứt quan hệ cha con với con, thì con vẫn phải làm việc này. Ông cụ Phó tức giận ôm ngực. Anh là đồ bất hiếu, đồ bất hiếu. Thấy bầu không khí trong phòng khách căng thẳng, người giúp việc thấp thỏm đi vào. Thưa cụ, thưa ông và cô hai. Phó Linh Nguyệt liếc xéo người giúp việc, nói. Không thấy mọi người đang bận sao? có việc gì? Người giúp việc rụt cổ lại, nhỏ giọng đáp. Người của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thủ đô đến, nói là muốn gặp cô cả. Phó Linh Nguyệt bực mình, phất tay với người giúp việc. Đi đi, cứ bảo họ đi đi. Đại học Khoa học và Công nghệ Thủ đô là trường đại học hàng đầu mà bao nhiêu người mơ ước. Vậy mà họ lại đích thân đến nhà họ Phó để tìm Phó Thiên Thiên, mời cô vào trường họ. Quả là tức chết đi được. Còn Phó Linh Nguyệt chỉ có thể vào một trường đại học hạng 2. Người so với người đúng là khiến người ta tức điên. Nhưng họ không chịu đi. Họ bảo nếu không gặp được cô cả thì sẽ không đi. Người giúp việc đau khổ nói. Thấy bầu không khí trong phòng khách không được tốt cho lắm. Phó Linh Nguyệt lười phải tiếp tục ở lại đây. Cô ta vứt cái gối ôm ở trong lòng ra, bỏ hai chân xuống ghế sofa, đi dép vào rồi đi về phía cửa. Con đi đuổi họ. Cô ta khoanh tay trước ngực, đi ra cổng biệt thự. Vừa nhìn đã thấy hai người phụ trách đang đứng ngoài cổng. Sau khi nhìn thấy Phó Linh Nguyệt, hai người đó cẩn thận đối chiếu với bức ảnh trên tay rồi mới hỏi. Xin hỏi cô là thế nào với bạn Phó Thiên Thiên? Phó Linh Nguyệt miễn cưỡng trả lời. Tôi là em gái của chị ấy. Thì ra là em gái của bạn Phó Thiên Thiên. Xin hỏi cô có thể mời Phó Thiên Thiên ra ngoài một lát không? Trường chúng tôi chân thành muốn mời Phó Thiên Thiên theo học tại đây. Phó Linh Nguyệt điên cuồng, ghen tị trong lòng. Nếu họ đến để mời cô ta, thì cô ta sẽ cảm thấy vui sướng hơn. Nhưng đáng tiếc. Phó Linh Nguyệt vênh cằm, kiêu căng nói. Chị tôi ấy hả? Chị ấy sẽ không gặp hai người đâu. Chị ấy nói trường của các người là trường rác rưởi. Cho dù có nhặt rác, thì chị ấy cũng sẽ không vào trường của các người. Người phụ trách của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thủ đô thoáng thay đổi sắc mặt khi nghe thấy Phó Linh Nguyệt nói vậy. Cô đang nói đùa phải không? Đó là nguyên văn lời của chị tôi. Thế nào? Chẳng lẽ còn muốn để tôi lặp lại lần nữa sao? Phó Linh Nguyệt cười nhạt, hỏi với giọng mỉa mai. Sắc mặt người phụ trách tái xanh. Khỏi cần. Họ đến để mời người, chứ không phải đến để chịu nhục. Phó Linh Nguyệt hả hê nhìn hai người phụ trách rời đi. Lúc cô ta vừa định quay người trở vào biệt thự, lại có một người đi tới. Cô hai phó. Phó Linh Nguyệt quay đầu lại, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt với vẻ nghi hoặc. Hình như cô đã từng thấy người này trong trung tâm hội nghị quốc tế một tháng trước. Hắn đã ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên. Anh có chuyện gì không? Hết chương.